qua là so sánh với những người khác, trên mặt hắn lại không có gì rung động tâm tình, dù sao hắn đời trước kiến thức thực sự quá uyên bác. Chính là một cái chỉ có thể chứa vài trăm người phi hành chiến thuyền. Còn không đạt tới để cho hắn rung động bước, giờ phút này sở dĩ vẫn nhìn phi hành chiến thuyền, cũng chỉ là bởi vì đây là hắn sống lại tới nay lần đầu tiên kiến thức mà thôi. Cũng không có còn lại phức tạp ý nghĩ trộn vào trong đó. Phi hành chiến thuyền độ cao như cũ còn đang không ngừng hạ xuống. Hai bên ngân bạch cánh vỗ gian, cuồng bạo gió lớn cũng là từ trên đó tản ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá như vậy cuồng phong, đối với trên quảng trường 120 danh thông huyền tu sĩ ngược lại coi là không cái gì. Toàn bộ ngửa đầu nhìn trên bầu trời phi hành chiến thuyền. Mắt thấy phi hành chiến thuyền độ cao càng ngày càng thấp lúc, một đạo già nua lão giả bỗng nhiên từ chiến thuyền hai tầng lầu trong các đi ra. Lão giả này tóc bạc hoa râm, tuổi tác nhìn cũng đã cực kỳ già nua, bất quá mặc dù như thế, nếu như có người đi cẩn thận cảm thụ lời nói, liền sẽ phát hiện, ở trên người lão giả luôn là sẽ không ngừng tản mát ra một ít như có như không tàn nhẫn ý. Về phần lão giả gương mặt càng là rất tốt giải thích một điểm này. Trong mắt thỉnh thoảng có ác liệt quang mang chớp ra, đồng thời mũi ưng cũng để cho cả người hắn nhìn cũng lộ ra rất là hung ác. Lão phu Hạ Huyền Thiên, chính là lần này đi Linh Hỏa Di Tích hộ tống người. Trước chuyến này hướng Linh Hỏa Di Tích, chúng ta yêu cầu vượt qua hai cái quận vực, đi thời gian là một tháng, bọn ngươi, không trả nổi thuyền. Lão giả đứng đang phi hành chiến thuyền hai tầng khu vực. Hai cái hung ác đôi mắt nhìn phía dưới mọi người, mà cùng lúc đó, theo thanh âm hắn truyền ra, phía dưới ngay lập tức sẽ nhớ tới một trận huyên náo tiếng ồn ào. Hạ Huyền Thiên, hắn chính là Hạ Huyền Thiên, nghe nói Hạ Huyền Thiên là Hạ gia bên trong đứng sau chủ nhà họ Hạ đệ nhị cường giả. Không nghĩ tới lần này lại là hắn hộ tống chúng ta. Để cho Hạ Huyền Thiên tự mình hộ tống, chắc cũng là phòng ngừa chúng ta ngoài ý đi, lấy Hạ Huyền Thiên thực lực, xem ra dọc theo con đường này không thể nào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghe nói phi hành chiến thuyền đi trước tốc độ cực nhanh. Không nghĩ tới này còn cần thời gian một tháng đi đường. Đó là dĩ nhiên, dù sao muốn vượt qua hai cái quận vực, bất quá Hạ gia lại từ bỏ sử dụng phi hành chiến thuyền đến tiễn chúng ta đi qua. Một điểm này thật ra khiến ta không nghĩ tới. Ta nhưng là biết, này phi hành chiến thuyền đối với linh thạch tiêu hao cực kỳ khủng bố. Dù sao cũng là này đại hoang quận thành bên trong tối tường đại gia tộc. Điểm này sức lực vẫn có. Hơn nữa, những thứ này tiêu hao linh thạch, chắc sẽ không chỉ tính ở Hạ gia một nhà trên đầu. Còn lại mấy cái bên kia gia tộc, khẳng định cũng phải có thật sự bỏ ra. T, R Uyên Cua Tui VN, bất quá bất kể như thế nào, có thể ngồi lên này phi hành chiến thuyền, lần này đi Linh Hỏa Di Tích sẽ không thua thiệt. Đông đảo tu sĩ, giờ phút này có không ít ánh mắt cũng đang nhìn Hạ Huyền Thiên. Hiển nhiên Hạ Huyền Thiên danh tiếng ở trong lòng bọn họ cực kỳ vang dội. Tiêu Động Trần ánh mắt giống vậy rơi vào Hạ Huyền Thiên trên người. Mặc dù đều là ngự không trung kỳ, nhưng hắn vẫn rõ ràng có thể cảm giác, này Hạ Huyền Thiên thực lực so với chủ nhà họ Thích còn phải mạnh hơn. Chương 1169, trụ sở phân phối. Mặc dù so với vị kia chủ nhà họ Thích mạnh hơn nhiều chút, nhưng so sánh với vị thiên tôn kia từng đạo bào nam tử, này Hạ Huyền Thiên thực lực cũng có chút không bằng. Tiêu Động Trần ngửa đầu nhìn Hạ Huyền Thiên, khẽ lắc đầu. Từ nơi này cũng có thể thấy được thiên tôn đạo chỗ cường đại. Đạo kia bào nam tử chẳng qua là thiên tôn đạo bên trong một người bình thường chấp sự mà thôi. Cùng cảnh giới bên dưới thực lực cũng đã muốn vượt qua Hạ Huyền Thiên. Có thể tưởng tượng, những thiên tôn đạo đó bên trong thiên tài chân chính đệ tử. Kết quả sẽ là cường đại cỡ nào, Linh Hỏa Di Tích sau khi, lại bắt đầu tìm thiên tôn đạo. Tiêu Động Trần thầm nghĩ đến, đi thiên tôn đạo, đây là hắn nhất định phải đi làm việc tình. Giữa không trung, Hạ Huyền Thiên ngây ngô đang phi hành chiến thuyền hai tầng thượng. Hai con mắt hờ hững quét nhìn phía dưới một đám thông huyền tu sĩ. Coi như Hạ gia đệ nhị cường giả, thực lực của hắn cơ hồ vượt qua đại hoang trong quận thành tuyệt đại đa số ngự không trung kỳ cường. Giả, cực kỳ mạnh mẽ, lúc này, Hạ Huyền Thiên chân mày bỗng nhiên nhíu lại, cúi đầu nhìn phía dưới một đạo thân ảnh này toàn thân áo trắng, chính là Tiêu Động Trần. Hạ Huyền Thiên sở dĩ cau mày, là bởi vì thấy Tiêu Động Trần mới vừa rồi lắc đầu. Hơn nữa Tiêu Động Trần nhìn hắn cái loại ánh mắt này, cũng để cho hắn cực kỳ không thích. Bất quá, hắn cuối cùng cũng không có lựa chọn đi tìm Tiêu Động Trần phiền toái. Những người này dù sao cũng là muốn đi Linh Hỏa Di Tích nhân tuyển. Hắn làm cho này một lần hộ tống người, trừ phi có người tìm phiền toái tìm tới trên đầu của hắn. Nếu không dù là hắn thực lực cường đại, cũng không tiện chủ động làm khó dễ. Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người từ trên quảng trường phóng lên cao. Rồi sau đó liên tiếp rơi đang phi hành chiến thuyền trên bong. Rất nhanh, bao gồm Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người ở bên trong. 120 danh tu sĩ liền tất cả đều xuất hiện ở trên bong. Huyền Thiên trưởng lão, Hạ gia một đám tu sĩ rối rít hướng Hạ Huyền Thiên khom người hành lễ. Thần thái cực kỳ cung kính, bất quá Hạ Thương Thuyền cũng không có giống như những người khác như thế. Chẳng qua là lẳng lặng đứng ở đám người phía trước nhất. Thần tình lạnh nhạt, đối với lần này, Hạ Huyền Thiên tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn lại cũng không hề để ý. Hạ Thương Thuyền là Hạ gia mấy trăm năm qua xuất sắc nhất thiên tài. Ngày sau hoàn toàn có thể vượt qua hắn thành tựu, ở Hạ gia bên trong, trừ gia chủ trở ra, bất luận kẻ nào hạ thương thuyền đều có thể không lấy. Giờ phút này, tiện tay tỏ ý rất nhiều Hạ gia người bình thân, Hạ Huyệt Thiên nhìn lên trước mặt 120 danh tu sĩ. Đạo, bọn người đều là ta Đại Hoang quận bên trong ngự không bên dưới ưu tú nhất thông huyền tu sĩ. Đối với cái này một lần linh hỏa di tích, chắc hẳn các người ít nhiều gì cũng đã có một ít biết. Đối với tiến vào linh hỏa di tích sau cụ thể quy tắc, chờ đến linh hỏa di tích sau, ta sẽ cho các ngươi biết, mà bây giờ, bởi vì lần này đi thời gian yêu cầu ít nhất một tháng. Cho nên này một tháng bên trong, các ngươi đều phải ở tại nơi này chiến thuyền thượng, bất quá này chiến thuyền thượng chỗ cư trụ có hạn, cho nên các ngươi một tháng này trụ sở, muốn để ta làm tiến hành phân phối, 120 danh tu sĩ tất cả đều đang nghe Hạ Huyền Thiên lời nói. Nghe tới Hạ Huyền Thiên nói chỗ cư trụ có hạn mấy chữ thời điểm, có không ít tu sĩ trong lòng đều bắt đầu âm thầm oán thầm. Lấy chiếc này phi hành chiến thuyền hoạch định bố trí mở ra, tối thiểu có thể chứa mấy trăm danh tu sĩ ở, bọn họ bất quá chỉ có 120 người mà thôi. Căn bản không có thể có khả năng đem chiến thuyền tượng toàn bộ gian phòng cũng cho chiếm hết. Hạ Huyền Thiên giờ phút này nói gì, hiển nhiên là cũng không muốn đem toàn bộ trụ sở xuất ra đưa cho bọn hắn ở. Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không có người dám thật coi đến Hạ Huyền Thiên mặt nói ra những lời này. Dù sao Hạ Huyền Thiên tu vi nhưng là thật ngự không trung kỳ. So sánh với bọn họ, đã cường đại rất nhiều, lầu hai trụ sở số lượng có hạn, cho nên lần này chỉ có thể cho phép Hạ gia cùng Phong gia người tiến vào ở. Những người khác không thể bước vào nửa bước. Hạ Huyền Thiên chậm rãi mở miệng, lời nói xong, ánh mắt trực tiếp ở Hạ gia Hòa Phong nhà trên người mọi người quét qua. Hạ gia Hòa Phong nhà tu sĩ nghe vậy tất cả đều vui mừng. Về phần những tu sĩ khác giờ phút này chính là trong lòng bắt đầu thầm mắng. Ai đều có thể nhìn đi ra lầu hai chỗ ở nếu so với lầu một cao cấp hơn. Mà bây giờ Hạ Huyền Thiên vừa mở miệng liền chỉ cho phép Hạ gia cùng với người nhà họ Phong tiến vào bên trong, đây tuyệt đối là trần trụi thiên vị, so sánh với lầu hai, lầu một bên trong trụ sở càng nhiều, cho nên lần này do đông khu còn thừa lại tu sĩ. Bắc khu cùng nam khu tu sĩ ở, hai người một gian, phân chia như thế nào có thể tự đi lựa chọn, Hạ Huyền Thiên lại mở miệng nói, bắc khu cùng nam khu tu sĩ nghe vậy rối rít gật đầu. Tuy nói bọn họ cũng vô cùng nghĩ tưởng ở vào lầu hai, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, ý nghĩ như vậy thực sự quá không thiết thực, huống chi, đối với bọn họ mà nói, có thể leo lên chiếc này phi hành chiến thuyền vốn là cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần ở như thế nào, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, còn lại ba cái khu vực đều đã có sắp xếp, chúng ta đông khu đây. Lúc này, Thích Mộc Linh bỗng nhiên mở miệng hỏi, nhìn Hạ Huyền Thiên, đông khu, Hạ Huyền Thiên chân mày cau lại, tiếp lấy lại lần nữa khôi phục lãnh đạm, đạo, ta nhớ được không tệ, năm nay đông khu hẳn chỉ có 20 người đi, bây giờ lầu 2 cùng lầu 1 đều đã có người ở. Các người đông khu, liền tạm thời tiến vào lầu 1 phía dưới ở đi, lầu 1 phía dưới, đó là địa phương nào? Thích Mộc Linh nhướng mày một cái, hỏi, dĩ nhiên là này chiến thuyền ngầm khoang thuyền, mặc dù trang sức đơn sơ nhiều chút, bất quá chỉ là một tháng lời nói. Cũng vẫn có thể miễn cưỡng ở, Hạ Huyền Thiên chậm rãi nói, lời nói vừa ra, liền để những người khác ba cái khu vực tu sĩ sắc mặt tất cả đều trở nên nghiền ngẫm. Bọn họ trụ sở mặc dù chỉ ở lầu 1, không cách nào cùng trên lầu 2 Hạ gia cùng Phong gia so sánh, nhưng dầu gì cũng coi như là có bình thường trụ sở. Mà bây giờ, đông khu người lại bị yêu cầu muốn vào ở ngầm khoang thuyền. Điều này hiển nhiên liền là căn bản không đem đông khu người coi vào đâu. Người để cho chúng ta vào ở ngầm khoang thuyền, Thích Mộc Linh mặt liền biến sắc, lạnh giọng hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Hạ Huyền Thiên nhìn Thích Mộc Linh, không chút nào bởi vì Thích Mộc Linh xinh đẹp mà chịu ảnh hưởng. Thích Mộc Linh trên mặt xuất hiện vẻ giận, đạo, tại sao bọn họ cũng ở tại lầu 1 và lầu 2? Mà chúng ta liền muốn ở phía dưới. Ta nói rồi trụ sở có hạn, ngươi không nghe được sao? Hạ Huyền Thiên nhàn nhạt mở miệng, mắt lạnh nhìn Thích Mộc Linh. Huyền Thiên trưởng lão, lúc này, Thích Mộc Linh chờ người bên cạnh, vẫn không có nói chuyện Ti Nganh Thu bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Hạ Huyền Thiên nhìn về phía Ti Nganh Thu. Lạnh lùng nói, Ti Nganh Thu đạo, chúng ta là Ti gia người, trước khi tới, gia chủ liền từng phân phó qua, để cho chúng ta đi theo Hạ Kiệt thiếu gia, đi theo Hạ Kiệt. Hạ Huyền Thiên lông mày trao trọn, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Kiệt, đạo, có thể có chuyện này, đúng là đã nói như vậy. Hạ Kiệt gật đầu một cái, làm ra đáp lại. Hạ Huyền Thiên trầm mặc xuống, một lát sau, mắt nhìn Ti Nganh Thu, đạo, đã như vậy, các người liền tiến vào lầu 2 ở đi, bất quá chỉ có thể hai người một gian, đa tạ Huyền Thiên trưởng lão. Ti Nganh Thu trong lòng viết kép, vội vàng nói cảm ơn. Chương 1170, chiến thuyền khởi hành. Hạ Huyền Thiên cùng Ti Nganh Thu giữa một loạt lời nói toàn bộ đều là do 120 danh tu sĩ mặt tiến hành. Hạ Huyền Thiên mặt mũi lạnh lùng, mặc dù biết đã biết lời nói sẽ đưa tới rất nhiều người bất mãn, nhưng hắn vẫn căn bản không quan tâm. Hạ gia hơi lớn Hoang quận thành thế lực lớn nhất đệ nhất gia tộc, thậm chí dõi mắt toàn bộ Đại Hoang quận cũng không có bất kỳ thế lực có thể cùng bọn chúng so sánh, mà hắn càng là Hạ gia bên trong đệ nhị cường giả. Thực lực mạnh đứng sau chủ nhà họ Hạ, bây giờ trước mặt này 120 danh tiểu bối. Tuy nói cơ hồ đều là cùng trong cảnh giới nhân vật thiên tài, nhưng là cuối cùng chẳng qua là tiểu bối mà thôi, dù là những tu sĩ này ngày sau có hơn nửa cũng sẽ đột phá trở thành ngự không tu sĩ. Hắn cũng như cũ không thèm để ý, con đường tu hành khó khăn, dù là đột phá đến ngự không lại có thể thế nào. Hắn tu vi ngự không trung kỳ, trước mặt này 120 người cho dù cũng có thể đi vào ngự không cảnh giới. Nhưng vừa có thể có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới hắn hiện tại bước. Có lẽ như Thích Mộc Linh, Chu Vũ đám người có cơ hội này, nhưng tuyệt đại đa số người, tối đa cũng liền dừng lại ở ngự không sơ kỳ mà thôi. Mà đối với một điểm này, đông đảo tu sĩ cũng lớn cũng trong lòng hiểu rõ, cho nên biết rõ Hạ Huyền Thiên là cố ý vi chi. Cũng không dám lộ ra đối với Hạ Huyền Thiên một chút bất mãn. Chỉ có thể mặc cho bằng Hạ Huyền Thiên định đoạt, nếu là không có vấn đề gì lời nói, liền mỗi người tiến vào ở nơi đi, từ nơi này đến Linh Hỏa Di Tích yêu cầu một tháng thời gian. Trong một tháng này, không có ta cho phép, các tầng công chức không được tùy ý đi đi lại lại. Hạ Huyệt Thiên vừa nói, theo tay vung lên, đông đảo tu sĩ liền rối rít hướng Hạ Huyền Thiên chắp tay một cái. Rồi sau đó hướng mỗi người phân phối đến khu vực đi tới. Ở trong này, Hạ gia cùng người nhà họ Phong dĩ nhiên là đắc ý nhất. Cho dù là những thứ kia ngoại viện, cũng đều lộ ra vênh váo nghênh ngang vẻ mặt. Thứ yếu chính là Ti gia bốn người, giờ phút này đi theo Hạ gia mọi người sau lưng, hướng lầu hai đi tới. Không chỉ có như thế, ở đến lầu hai sau. Tỳ Ngành Thu còn dương dương đắc ý liếc về phía dưới trên bong Thích Mộc Linh cùng Chu Vũ liếc mắt. Trong mắt khinh miệt cùng khinh thường căn bản không có che giấu. Đáng ghét, đây nên chết Tỳ Ngành Thu, tiểu nhân đắc chí, Chu Vũ hai quả đấm nắm chặt, giờ phút này nhìn Tỳ Ngành Thu, trong mắt tràn đầy lửa giận, Thích Mộc Linh sắc mặt vắng lặng, mặc dù cũng không có nói gì, nhưng trong lòng đối với Tỳ Ngành Thu cũng đã trở nên cực kỳ không ưa. Mộc Linh, nếu là ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể để cho Huyền Thiên trưởng lão cho ngươi đơn độc trở lại một căn phòng. Mắt thấy Hạ gia cùng Phong gia chúng người cũng đã leo lên lầu 2. Mỗi người chuẩn bị tiến vào phòng, bất quá đang lúc này, đi ở phía trước nhất Hạ Thương Thuyền chợt dừng lại, nhìn xuống phía dưới Thích Mộc Linh, chậm rãi mở miệng, nhất thời, trên lầu 2 hai nhà tu sĩ đã trên bong mọi người toàn bộ đều nhìn về Thích Mộc Linh. Hạ Thiên Vũ đứng ở Hạ Thương Thuyền bên người, giờ phút này nghe nói như vậy chân sau bước nhất thời dừng lại. Bén nhọn móng tay cơ hồ đâm vào trong máu thịt, nàng nhìn trên bong Thích Mộc Linh, trong mắt tràn đầy đều là oán độc cùng địch ý. Về phần còn lại một ít nữ tính tu sĩ, giờ phút này trong mắt chính là lộ ra hâm mộ ánh sáng. Ai đều có thể nhìn đi ra, Hạ Thương Thuyền đối với Thích Mộc Linh không giống với những người khác. Hiển nhiên là đối với Thích Mộc Linh có ý tứ, Hạ Thương Thuyền là Hạ gia đệ nhất thiên tài, coi như là chủ nhà họ Hạ đều cho rằng Hạ Thương Thuyền ngày sau có thể sẽ vượt qua hắn. Thích Mộc Linh mặc dù cũng là chủ nhà họ Thích con gái, nhưng so sánh với Hạ Thương Thuyền còn kém quá xa, bây giờ bị Hạ Thương Thuyền vừa ý, dưới cái nhìn của bọn họ chính là tám đời đã tu luyện phúc phận. Không cần, chẳng qua là, ra các nàng dự liệu là, đối mặt Hạ Thương Thuyền lấy lòng, Thích Mộc Linh cũng không có lựa chọn đáp ứng, mà là trực tiếp mở miệng cự tuyệt, cao tầng địa phương ta ở không có thói quen, sẽ không đi, Thích Mộc Linh khẽ lắc đầu, không để ý chút nào mọi người chung quanh kinh hãi ánh mắt. Trực tiếp bước hướng ngầm khoang thuyền cửa vào đi tới, ở sau lưng nàng, Chu Vũ cùng với khác người cũng vội vàng đuổi theo, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đi ở đám người phía sau nhất. Trong đó Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh lùng. Khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên lầu hai Hạ Thương Thuyền, rồi sau đó trực tiếp đi theo những người khác đi vào dưới lòng đất trong khoang thuyền. Trên lầu hai, Hạ Thương Thuyền bén nhạy cảm nhận được Tiêu Động Trần ánh mắt, lúc này nhướng mày một cái. Chẳng qua là khi hắn hướng Tiêu Động Trần nhìn lúc, Tiêu Động Trần đã bắt đầu đi vào dưới lòng đất khoang thuyền, chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng, vẫn nhìn Tiêu Động Trần biến mất ở trong tầm mắt. Lúc này Hạ Thương Thuyền mới rốt cục thu hồi ánh mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh một chút, sau đó trực tiếp chọn một căn phòng đi vào. Tại hắn sau khi, Hạ Thiên Vũ cùng Hạ Kiệt cũng phân biệt tìm một căn phòng, đồng thời chọn còn có gió nhà trẻ tuổi đệ nhất cường giả Phong Long. Ở bốn người này sau khi, những người khác trở nên tùy ý nhiều, mỗi người chọn sau khi chọn xong, liền tất cả đều tiến vào phòng chính giữa, trong đó Ti gia bốn người chẳng qua là chọn hai cái. Bất quá dù vậy, cũng đã để cho bọn họ vô cùng hưng phấn, dù sao nơi này chính là lầu hai, cùng Thích gia cùng Chu gia hai nhà ngầm khoang thuyền so sánh. Đã là giống như thiên đường vậy phương, rất nhanh. Theo 120 danh tu sĩ tất cả đều tiến vào mỗi người chỗ cư trú. Lầu hai bên trong Hạ Huyền Thiên cũng tiến vào trong một căn phòng. Ao ao ao, trong thiên địa to lớn phong thanh lần nữa hô khiếu nhi lên. Phi hành chiến thuyền thượng, hai bên tồn tại mấy cái cánh khổng lồ cũng là bắt đầu nhanh chóng vỗ. Từng đạo cuồng bạo phong quyển từ nơi này nhiều chút trên cánh cuốn mà ra. Cái loại này uy lực, cho dù là một cái trúc cơ sơ kỳ thậm chí còn trung kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt xé nát, mà cùng lúc đó, theo những thứ này cuồng phong cuốn chiếc này to lớn phi hành chiến thuyền cũng là thừa phong lên cao đến độ cao nhất định sau khi trực tiếp gia tốc hướng Linh Hỏa Di Tích chỗ phương hướng phóng tới. Ở nơi này chiếc phi hành chiến thuyền khởi hành đồng thời, ngầm trong khoang thuyền trận trận trầm thấp tiếng nổ liền liên tiếp không ngừng vang lên. Những thứ này chính là do phi hành chiến thuyền hai bên cánh vỗ lúc mới có thể phát ra thanh âm. Đối với thuyền phía trên thuyền gian phòng mà nói, bởi vì mỗi căn phòng cũng làm cách âm xử lý, cho nên cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với bọn hắn những thứ này nơi ở dưới đất trong khoang thuyền tu sĩ mà nói. Như vậy thanh âm trở nên không cách nào xem nhẹ, luôn là vô thời vô khắc tràn vào bọn họ trong tai. Chiến thuyền chạy, Thích Mộc Linh sắc mặt vắng lặng, giờ khắc này, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình độ cao đang không ngừng lên cao, dựa theo kia Hạ Huyền Thiên cách nói, từ nơi này chạy tới Linh Hỏa di tích yêu cầu suốt một tháng thời gian. Này một tháng đến, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực ở chỗ này ngầm trong khoang thuyền? Lúc này, Thích ra một nhóm trong 10 người, một tên ngoại viện bỗng nhiên mở miệng nói, trên mặt hắn chau mày, càng có một ít u oán. Vốn là hắn còn cảm thấy có thể leo lên phi hành chiến thuyền là một chuyện tốt. Thật không nghĩ đến, cuối cùng lại đi tới loại địa phương này, chung quanh tiếng nổ quá lớn, căn bản không cách nào tu hành. Một gã khác ngoại viện cũng tại lúc này mở miệng, so sánh với đệ nhất nhân, trên mặt u oán sẽ nhiều chớ không ít. Chương 1171, thỉnh cầu không có kết quả. Trên thực tế, không chỉ là này người nói chuyện, giờ phút này nghe chung quanh liên tục không ngừng tiếng nổ. Cho dù là Thích gia cùng Chu gia hai nhà tiểu bối, thần tình trên mặt cũng đều cực kỳ khó coi. Đối với tu sĩ mà nói, muốn tu hành, trọng yếu nhất chính là an tĩnh hoàn cảnh, dựa theo bọn họ ý tưởng, tuy nói một tháng chỉ có thể đợi dưới đất trong khoang thuyền để cho bọn họ cảm giác cực kỳ bực bội. Nhưng chỉ cần có thể tiến vào tu hành trạng thái, đối với bọn họ mà nói một tháng thời gian cũng không tính được khó chịu đựng. Nhưng bây giờ lại không được, bởi vì phi hành chiến thuyền hai bên cánh đang không ngừng vỗ. Cái loại này trầm thấp tiếng nổ vẫn luôn ở liên tục không ngừng hướng của bọn hắn hai lỗ tai bên. Trong rót ngược, để cho bọn họ căn bản là không có cách an tĩnh lại. Nếu như chỉ là như thế cũng liền thôi, cùng lắm dùng linh lực phong bế hai lỗ tai, chỉ cần tĩnh tâm xuống, bọn họ cũng như cũ có thể tiến vào tu hành trạng thái. Có thể theo tiếng nổ vang dội, này toàn bộ ngầm khoang thuyền trên thực tế đều tại không ngừng run rẩy. Loại này run rẩy phúc độ ngược lại không lớn, chẳng qua là cái loại này tần số nhưng là để cho bọn họ căn bản là không có cách xem nhẹ. Dưới tình huống này, đừng nói tu hành, coi như nghỉ ngơi cũng là một đại vấn đề, bây giờ mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, tiếp theo còn một tháng thời gian yêu cầu trải qua. Thời gian quá dài, dài đến một tháng, lại không cách nào tu hành, này quá khó chịu, những tu sĩ khác cũng ở phía trên trong phòng an tâm tu hành. Điều chỉnh tự thân, mà chúng ta lại chỉ có thể ở dưới đất này trong khoang thuyền chịu khổ. Lời như vậy, chờ đến Linh Hỏa di tích, chúng ta tại sao có thể là những tu sĩ khác đối thủ? Đúng, không thể một mực đợi ở nơi này, coi như đi ra ngoài đến trên bong, cũng so với cái này trong tốt hơn. Không sai, đi ra ngoài tìm Huyền Thiên trưởng lão phản ảnh. Vài tên tu sĩ giờ phút này tất cả đều đang phát tiết chính mình bất mãn. Nhất là kia trừ Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trở ra hai nhà năm tên ngoại viện. Càng là để cho ồn ào chuẩn bị đi ra ngầm khoang thuyền. Năm người gần như cùng lúc đó lao ra, xuất hiện ở khoang thuyền phía trên, còn lại Thích gia cùng Chu gia kia vài tên bản tộc tu sĩ. Giờ phút này nhưng ở Thích Mộc Linh cùng Chu Vũ ngăn lại xuống không nhúc nhích thân. Huyền Thiên trưởng lão, chúng ta có lời muốn nói, năm người cùng đi tới trên bong, hướng chiến thuyền lầu hai lớn tiếng nói, chuyện gì? Hạ Huyền Thiên từ trong phòng đi ra. Lạnh lùng nhìn phía dưới năm người, ngầm trong khoang thuyền không cách nào tu hành, có thể hay không phân cho mấy người chúng ta gian phòng. Ba người một gian cũng có thể, năm người nhìn Hạ Huyền Thiên, cơ hồ là cầu khẩn nói, ta nói rồi, chiến thuyền phòng hảo hạng gian số lượng có hạn, không có hai người các ngươi vị trí, trở về đi thôi. Hạ Huyền Thiên vẫn là mặt vô biểu tình, không chút nào bị năm người nói chuyện xúc động, giọng nói cực kỳ lạnh lùng, nhưng dưới đất trong khoang thuyền, chúng ta căn bản là không có cách tu hành, ta chỉ là phụ trách hộ tống các ngươi đi Linh Hỏa di tích. Tu hành một chuyện, các ngươi còn muốn để cho ta giúp các ngươi làm dùm. Hạ Huyền Thiên trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói, tự nhiên không phải là, Huyền Thiên trưởng lão không nên hiểu lầm, chẳng qua là sau một tháng sẽ đến Linh Hỏa di tích. Một tháng này chúng ta nếu như không có cách nào tu hành lời nói. Chờ đến Linh Hỏa di tích, tự vô pháp giữ trạng thái toàn thịnh, đến lúc đó sợ rằng sẽ ném ta đại hoang quận thành thanh thế. Năm người còn không hết hy vọng có thể nói với Hạ Huyền Thiên, nhưng sự thật chứng minh, bọn họ thật là suy nghĩ nhiều. Hạ Huyền Thiên không có cho dù là một chút nhả ý tứ. Lạnh lùng nói, Linh Hỏa di tích bên trong hợp lại vốn chính là khí vận cùng cơ duyên. Nếu là thiên vận che chở, các ngươi tự nhiên sẽ lấy được nên có cơ duyên, nhưng nếu là không có, liền không nên lãng phí tâm tư. Bây giờ, các ngươi năm cái tất cả đều trở lại ngầm khoang thuyền. Không có ta cho phép, không phải bước ra nửa bước, có thể, cút về. Hạ Huyền Thiên bỗng phát ra gầm lên một tiếng, thanh âm hóa thành sóng âm, ở năm người trước người đánh vào mà qua. Dù là năm người đều là thông huyền đỉnh phong tu sĩ, có thể bởi vì cùng Hạ Huyền Thiên giữa thực lực tu vi chênh lệch quả thực quá lớn, giờ phút này cũng không dám lại tiếp tục mở miệng, chỉ có thể một bộ bộ dáng chật vật trở lại ngầm khoang thuyền. Một màn này bị chung quanh rất nhiều tu sĩ thấy, mắt thấy năm người lần nữa tiến vào ngầm khoang thuyền, có rất nhiều tu sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ châm chọc cười lên. Ha ha, leo lên này phi hành chiến thuyền còn muốn chọn 3 lấy 4. thật là không biết sống chết. Đông khu người, để cho bọn họ đi lên cũng không tệ, còn dám để yêu cầu. Đông khu chính là chúng ta Đại Hoang quận thành sỉ nhục. Muốn ta nhìn, lần kế trực tiếp khác dẫn bọn hắn, nếu không thì coi là đi linh hỏa di tích, cũng là cho chúng ta mất mặt. Ngầm trong khoang thuyền diện tích bao lớn a? So với chúng ta gian phòng rất nhiều. Ha ha, nói là không gian đại, còn không người quản, thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Đông đảo châm chọc thanh âm ở nơi này phi hành chiến thuyền tượng liên tiếp. Đông khu nguyên bổn chính là tứ đại khu vực bên trong yếu nhất. Ở rất nhiều tu sĩ xem ra, có thể cho đông khu tiến vào linh hỏa di tích vị trí cũng đã là lòng từ bi. Bây giờ còn muốn cùng bọn họ ở giống vậy chỗ ở. Thật là ý nghĩ hảo huyền, mà cùng lúc đó, ở chu thuyền trên lầu 2, Tỳ Ngành Thu cũng sắp hết thảy các thứ này toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Lúc này trong lòng càng cảm thấy dựa vào Hạ gia lựa chọn vô cùng chính xác. Trước hai thì như thế nào, bây giờ còn chưa phải là phải ngoan ngoãn vào ở ngầm khoang thuyền. Tỳ Ngành Thu khinh thường cười lạnh, cảm giác cực kỳ sảng khoái. Hắn chẳng qua là Ti gia ngày thứ hai mới mà thôi. Nếu là dưới tình huống bình thường, căn bản là không có cách cùng Thích Mộc Linh cùng với Chu Vũ so sánh. Nhưng bây giờ, bởi vì phụ thuộc vào Hạ gia, hắn lại nắm giữ so với Thích Mộc Linh cùng với Chu Vũ tốt hơn trụ sở. Chờ tiến vào linh hỏa di tích, không có Hạ gia bảo vệ, ta xem các ngươi có thể đi bao xa. Lạnh lùng nhìn kia năm tên ngoại viện bóng lưng, Ti Ngành Thu thu hồi ánh mắt, sau đó trực tiếp tiến vào trong tu hành, cự ly tiến vào linh hỏa di tích còn có một tháng thời gian. Nghĩ tưởng chỉ có thể là liền ở linh hỏa di tích ở bên trong lấy được cơ duyên. Những thời giờ này tự nhiên không thể lãng phí, ngầm khoang thuyền, tối tăm trong không gian, theo kia năm tên ngoại viện trở về, nguyên bản là trầm muộn bầu không khí trở nên hơn kiềm chế. Cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Trong lòng càng là bất đắc dĩ, đối với này lúc tình cảnh nghĩ tưởng không ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Thông thiên giới cuối cùng là một cái cường giả vi tôn thế giới. Thực lực bọn hắn, nếu là dõi mắt đồng bối tu sĩ lời nói, tuyệt đối coi như là thực lực cường đại người, nhưng khi đối mặt ngự không tu sĩ lúc, bọn họ chút thực lực này trở nên không đáng nhắc tới. Nhất là, hay lại là Hạ Huyền Thiên như vậy một cái thực lực cường đại ngự không trung kỳ tu sĩ. Đáng ghét, lời như vậy, há chẳng phải là nói chúng ta một tháng này đều không cách nào tu hành. Vài tên tu sĩ sắc mặt âm trầm, thậm chí coi như là Thích Mộc Linh cùng Chu Vũ hai người. Giờ phút này cũng cau mày, một tháng không tu hành, nếu là thả vào thời điểm khác, đảo cũng không tính được đại sự gì. Nhưng sau một tháng sẽ đến linh hỏa di tích, đến lúc đó, những tu sĩ khác toàn bộ đều đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mà bọn họ lại từng cái trạng thái cực kém, dưới tình huống này, dù là vốn là thực lực và những người khác tương đối. Sợ rằng cũng chưa hẳn là những người khác đối thủ. Chương 1172, Đạo Tâm Không Kiên. Ngầm trong khoang thuyền, đậm đà buồn ở cả vùng không gian bên trong tràn ngập. Ở Thích gia 10 người chỗ trong đoàn thể nhỏ, Thích gia ngoại viện Tương Trung Hâm ngay mặt sắc âm tình bất định nhìn mọi người. Từ đi ra ngoài tìm Hạ Huyền Thiên bàn không có kết quả sau, hắn liền lâm vào yên lặng chính giữa, không nói một lời. Hắn sở dĩ sẽ trở thành Thích gia ngoại viện, trừ thèm thuồng với Thích Mộc Linh dung mạo trở ra, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là muốn thông qua Thích gia tiến vào linh hỏa di tích đạt được cơ duyên, mà bây giờ cũng còn chưa có tới linh hỏa di tích, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm xuất hiện loại sự tình này, có thể nói là gia quân bất lợi. Nếu là thật tiếp tục như vậy lời nói, chờ đến sau một tháng, dù là tiến vào linh hỏa di tích chính giữa, sợ rằng cũng không chiếm được quá nhiều cơ duyên. Tương Trung Hâm trên mặt bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng nhưng là đang yên lặng tự nói, nhìn Hạ Huyền Thiên ý tứ, hiển nhiên này là cố ý gây khó khăn Thích gia cùng Chu gia. Nếu là ta còn đi theo Thích gia lời nói, muốn rời khỏi dưới đất này khoang thuyền, có khả năng chỉ sợ là cực kỳ nhỏ. Nghĩ tới đây, Tương Trung Hâm trong mắt dần dần hiện ra Ti Ngành Thu bóng người. Ti Ngành Thu giống vậy thuộc về Đông Khu, có thể cũng là bởi vì hắn phụ thuộc vào Hạ gia. Bây giờ cũng không cần vào ở ngầm khoang thuyền. Tương Trung Hâm trong mắt quang mang chớp thước, muốn rời khỏi, cũng chỉ có buông tha Thích gia, sau đó đầu nhập vào Hạ gia, tìm tới mới núi dựa, đồng thời, lấy Hạ gia thực lực, chờ tiến vào linh hỏa di tích sau, khẳng định cũng sẽ đi so với bây giờ xa hơn. Về phần Thích Mộc Linh, nghĩ tới đây, Tương Trung Hâm nhìn về phía Thích Mộc Linh, sau đó lại mắt nhìn ở Thích Mộc Linh bên người Thích Mạn Đình. Đối với Thích Mộc Linh, bởi vì kia vắng lặng tính cách, cho nên hắn cũng không có nhận xúc quá nhiều, nhưng đối với Thích Mạn Đình, hắn lại có không ít biết. Lúc đó đang chọn trở thành Thích gia ngoại viện sau khi là dễ dàng hơn đến gần Thích Mộc Linh, hắn liền lựa chọn Thích Mạn Đình coi như hắn ván cầu. Một phen lừa gạt sau khi liền đem Thích Mạn Đình lừa gạt đưa tới tay. Bình tĩnh mà xem xét, Thích Mạn Đình tướng mạo mặc dù không như Thích Mộc Linh, nhưng cũng coi là một cái đẹp đẽ mỹ nữ, khoảng thời gian này đi xuống, cũng để cho hắn ít nhiều gì tích lũy một ít đối với Thích Mạn Đình cảm tình. Con đường tu hành thượng, trọng yếu nhất là cơ duyên, chỉ có tu vi trở nên cường đại, nữ người mới sẽ liên tục không ngừng. Tương Trung Hâm trong mắt ánh sáng dần dần trở nên kiên định. Mặc dù ngoài mặt không có bất kỳ biểu thị, nhưng ở trong lòng cũng đã quyết định chú ý, một khi có cơ hội, liền rời đi nơi này, đi đầu quân Hạ gia. Đồng thời, hắn ở trong lòng cũng đã nghĩ tưởng chuẩn bị cẩn thận đầu nhập vào nhân tuyển. Đó chính là Hạ gia trẻ tuổi ngày thứ hai mới, Hạ Thiên Vũ, dù sao bây giờ Ti Nanh Thu đã đầu nhập vào Hạ Kiệt. Mà lúc trước vị trí thi đấu thượng nhưng là đích thân hắn đem Ti Nanh Thu đánh bại. Nếu như cũng ngây ngốc đi đầu quân Hạ Kiệt lời nói, khó tránh khỏi sẽ phải chịu gạt bỏ, nhưng Hạ Thiên Vũ cũng không giống nhau, hắn này nửa đời, trừ tu hành trở ra, sở trường nhất chính là đòi nữ nhân tốt, hơn nữa Hạ Thiên Vũ hay lại là Thích Mộc Linh tử đối đầu. Nếu như biết hắn buông tha Thích Mộc Linh ngược lại đi đầu quân, chắc hẳn Hạ Thiên Vũ có rất lớn có thể sẽ đưa hắn lưu lại. Ai cũng không biết ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, Tương Trung Hâm dĩ nhiên cũng làm đã quyết định tìm cơ hội đi đầu quân Hạ gia. Giờ phút này hơn 10 người tu sĩ tụ chung một chỗ, không ngừng vang lên than thở thanh âm, "Tiêu Ịt Hiên, ngươi đang làm gì?" Lúc này, Thích Mộc Linh bỗng nhiên nhìn nói với Tiêu Động Trần, nàng mang trên mặt kinh ngạc, giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt có nghi ngờ thần sắc hiển lộ mà ra, chỉ thấy Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng nhắm mắt, lại hình như là tiến vào tu hành trong trạng thái, dĩ nhiên là tu hành, Tiêu Động Trần không có mở mắt, chẳng qua là nhàn nhạt nói, "Tu hành." Mọi người tất cả đều nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn. Thích Mộc Linh càng là không khỏi lăng lăng thần, trong hoàn cảnh như vậy, ngay cả tĩnh tâm đều không cách nào làm được, làm sao có thể tu hành? Cũng đến lúc này, ngươi còn có tâm tình đùa? Không biết điều, Tương Trung Hâm trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, kể từ cùng Tiêu Động Trần lần đầu tiên gặp mặt sau khi, hắn cũng vẫn xem đến Tiêu Động Trần khó chịu, lúc này đương nhiên sẽ không bỏ qua cho loại này châm chọc Tiêu Động Trần cơ hội. Ngươi muốn chết sao? Thắng Thất nhìn Tương Trung Hâm, lạnh giọng mở miệng nói, trong phút chốc, Tương Trung Hâm liền cảm giác mình bị thấy lạnh cả người bọc. Tâm thần run rẩy, hắn nhìn về phía Thắng Thất, trong mắt nhất thời xuất hiện kiêng kỵ, tuy nói hắn cũng biết Thắng Thất tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ. Nhưng ba ngày trước Thắng Thất ở vị trí thi đấu thượng một quyền đem Ti Lâm Phong đánh bại hình ảnh, lại bị hắn thật sâu khắc ở đáy lòng, lấy Thắng Thất lúc ấy một quyền kia uy lực mà nói. Hắn tự nhận không chống đỡ được, muốn chết lời nói, ta không ngại giúp ngươi một chút, Thắng Thất nói lần nữa, loại khí thế này, giống như chính hắn là thông huyền đỉnh phong. Mà Tương Trung Hâm chỉ là một thông huyền hậu kỳ như thế. Cực kỳ cường thế, những tu sĩ khác cũng có thể cảm nhận được Thắng Thất trên người tản ra dùng mình. Tất cả đều ngậm miệng không nói, Tương Trung Hâm sắc mặt lúc thì xanh đỏ thay nhau, nhưng nghĩ tới Thắng Thất một quyền kia uy lực, đúng là vẫn còn không dám mở miệng, chẳng qua là trong lòng đối với Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người hận ý trở nên càng nhiều. Đồng thời cũng càng thêm kiên định đầu nhập vào Hạ gia ý tưởng. Tiêu Ịt Hiên, ngươi thật đang tu hành, ngươi là làm sao làm được? Chờ đến tất cả mọi người đều an tĩnh lại, lúc này Tích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần hỏi, nàng mới vừa rồi ở quan sát tỉ mỉ Tiêu Động Trần, nhưng lấy được kết quả lại để cho nàng có chút giật mình. Tựa hồ dưới tình huống này, Tiêu Động Trần thật có thể tu hành mà thôi, chỉ cần đạo tâm kiên định, nơi nào không thể tu hành. Tiêu Động Trần nhẹ giọng nói, thanh âm bình tĩnh, hắn vẫn không có mở mắt, phảng phất đang trong tu hành cũng như cũ có thể mở miệng. Chung quanh những người khác toàn bộ đều nhìn Tiêu Động Trần. Trong mắt dần dần có không tưởng tượng nổi vẻ mặt xuất hiện. Nếu thì không cách nào tĩnh tâm tu hành. Đó chính là đạo tâm không kiên, Tiêu Động Trần lúc này mở miệng lần nữa, sau khi nói xong liền yên lặng đi xuống, trong lỗ mũi dần dần có linh lực xương trắng xuyên tới xuyên lui. Lại thật đang tu hành, mọi người càng phát ra khiếp sợ, không nghĩ tới ở loại tình huống này Tiêu Động Trần lại thật còn có thể tiếp tục tu hành. Nhìn, Thắng Thất cũng bắt đầu, lúc này có người kêu lên một tiếng, mọi người liền vội vàng nhìn về phía Thắng Thất, chỉ thấy ở Thắng Thất trong lỗ mũi, giống vậy bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt linh lực khí lưu. Mọi người trong lòng rung động trở nên càng nhiều. Chỉ có Tiêu Động Trần nhận ra được hết thảy các thứ này sau không có chút nào ngoài ý muốn. Thắng Thất từ gặp hắn sau vẫn đi theo hắn tu hành. Bây giờ mặc dù nhưng đã đạt tới thông huyền hậu kỳ, nhưng vẫn như cũ còn duy trì một viên tấm lòng son. Có điều kiện như vậy trong người, tự nhiên có thể tùy tiện tiến vào tu hành trạng thái. Lần này, mọi người nhất thời trở nên kích động, nếu quả thật có thể tu hành lời nói, như vậy thời gian một tháng này, thật ra thì cũng không tính được khó chịu đựng, lại thật có thể, Thích Mộc Linh trong mắt như cũ còn có kinh hãi ý lưu lại. Nhìn Tiêu Động Trần, không biết nên như thế nào đi hình dung, cuối cùng chỉ có thể ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người dừng lại chốc lát sau. Thử bắt đầu tu hành, chương 1173, Linh lực triều tịch. Bởi vì tận mắt thấy Tiêu Động Trần có thể tu hành án lệ. Đối với những tu sĩ khác mà nói, trong lòng ngược lại cũng liền một loại hy vọng, ở loại tình huống này bên trong, Tương Trung Hâm cũng thử bắt đầu tu hành, nhưng vẫn không cách nào thành công, chung quanh tiếng nổ cùng chấn động để cho hắn hoàn toàn không cách nào tĩnh tâm. Mà càng là như thế, cũng liền để cho hắn càng nóng nảy. Cuối cùng thừa dịp mọi người không chú ý công phu, lặng lẽ rời đi dưới đất này khoang thuyền, to lớn phi hành chiến thuyền trên bầu trời nhanh như tên bắn mà vụt qua. Từ rời đi Đại Hoang quận thành ngày đó tính từ, cái này đã đến ngày thứ 20, đồng thời chặng đường đã trải qua 2/3, dựa theo Hạ Huyền Thiên cách nói, còn nữa 10 ngày là có thể đến kia linh hỏa di tích vị trí, ngầm khoang thuyền, tối tăm trong hoàn cảnh, trầm thấp tiếng nổ ở trong đó không ngừng vang lên, bởi vì Tương Trung Hâm rời đi, cho nên vốn là tồn tại Tích gia cùng Chu gia hai nhà tu sĩ chỉ còn lại 15 người. Bây giờ đợi ở dưới đất này trong khoang thuyền, tất cả đều ngồi xếp bằng nhắm mắt, nhìn tựa hồ đang tu hành, chẳng qua là, ở những tu sĩ này bên trong, lại không phải là tất cả mọi người đều chân chính tiến vào tu hành trạng thái. Tuy nói bởi vì bị tiêu động trần ảnh hưởng, mà khiến cho những tu sĩ này đang tu hành phương diện ít nhiều có một ít cảm ngộ. Nhưng dù sao không phải là toàn bộ tu sĩ đều có thể có kinh người ngộ tính. Cho nên giờ phút này mặc dù từng cái nhìn đều tựa như tiến vào tu hành trạng thái, nhưng trên thực tế chân chính có thể tu hành, lại vẫn chưa tới một nửa. Lúc này tiêu động chân chính ngồi xếp bằng ngồi ở đây ngầm khoang thuyền trên một miếng đất trống. Ở chung quanh hắn, từng đạo giống như xương trắng như vậy linh lực khí lưu đem cả người hắn cũng quấn quanh. Nhưng theo sau hô hấp thổ nạp bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Chẳng qua là những thứ này bị hắn hút vào bên trong cơ thể linh lực cũng không có tiến vào hắn đan, điền khí hải, mà là ở trong kinh mạch mấy chu thiên lưu chuyển sau. Liền tất cả đều thâm nhập vào quanh người hắn trong máu thịt. Cái này tự nhiên là hắn cố ý tạo nên, dù sao bây giờ hắn tu vi đã đạt tới đột phá thông huyền đỉnh phong điểm giới hạn. Dù là hắn như thế nào đi nữa áp chế, đan điền trong khí hải cũng không cách nào dung nạp xuống càng nhiều linh lực. Biện pháp duy nhất chính là đột phá vào thông huyền đỉnh phong, như vậy mới có thể để cho hắn đan điền khí hải sức chứa trở nên lớn hơn. Tiêu động trần đương nhiên sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Cho nên dứt khoát trực tiếp để cho những linh lực này rót vào huyết nhục. Một mặt không đến nổi đem linh lực lãng phí, mặt khác cũng có thể đưa hắn huyết nhục tiến hành lớn hơn trình độ rèn luyện. Từ hỗn độn luyện thể quyết cảnh giới thứ hai, hỗn độn thể, tu luyện viên mãn sau khi, ta thân thể liền chậm chạp không cách nào tiến vào cái thứ ba. Hỗn độn huyết, cảnh giới, lần này đi linh hỏa di tích, nếu là có thể lấy được trong đó thiên ngoại linh hỏa. Nói không chừng là có thể để cho ta thân thể lần nữa bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Tiêu động trần trong lòng tự lẩm bẩm, trước đột phá bên trong, hắn thì có sử dụng, nham tâm địa hỏa, tới rèn luyện huyết nhục việc trải qua, cho nên đối với này thiên ngoại linh hỏa, hắn ôm hy vọng lớn lao, bây giờ hắn nhục thân cảnh giới chính là, hỗn độn thể, viên mãn, mặc dù còn không có tiến vào đệ tam trọng, hỗn độn huyết, cảnh giới, nhưng sức mạnh thân thể cũng đủ để vượt qua tuyệt đại đa số ngự không tu sĩ. Có thể tưởng tượng, chờ hắn một khi thành công bước vào, hỗn độn huyết, cảnh giới, đến lúc đó hắn thân thể thực lực tất nhiên sẽ còn đạt được một lần to lớn tăng phúc. Cộng thêm hắn tu vi đến lúc đó nói không chừng cũng có thể đột phá đến ngự không sơ kỳ. Tổng hợp bên dưới, chính là đối mặt ngự không đỉnh phong cảnh cường giả, chỉ sợ hắn đều có thể cùng đánh một trận, có thể chiến ngự không đỉnh phong, như vậy thực lực, ở nơi này thông thiên giới bên trong, chắc đã đủ để tự vệ. Tiêu động trần trong lòng âm thầm suy tư, tối thiểu, từ hắn tiến vào thông thiên giới tới nay, còn không có đụng phải một vị chân chính ngự không đỉnh phong tu sĩ. Thậm chí đừng nói ngự không đỉnh phong, coi như ngự không hậu kỳ tu sĩ hắn cũng chưa từng thấy. Cực kỳ thưa thớt, ong ong ong, vốn là coi như bình tĩnh khoang thuyền, giờ phút này bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Đông đảo tu sĩ vốn là đều tại ngồi xếp bằng nhắm mắt. Nhưng giờ phút này theo này biến cố phát sinh, nhất thời đều rối rít thanh tỉnh, tình huống gì, thế nào chấn động lợi hại như vậy? Chẳng lẽ trừ cái gì ngoài ý muốn, này chiến thuyền xảy ra chuyện, không đến nổi đi, này chiến thuyền bản thân liền có sức tự vệ, huống chi huyền thiên trưởng lão còn ở đây chiến thuyền thượng. Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện, kia là chuyện gì xảy ra, tại sao lại kịch liệt như thế chấn động, hơn 10 người tu sĩ vào lúc này tất cả đều bị kinh động. Một câu tiếp lấy một câu tiếng nghị luận cũng ở tại bọn hắn trong miệng lan truyền ra. Khi nghĩ đến chiến thuyền xảy ra chuyện loại khả năng này lúc, phần lớn tu sĩ sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Bọn họ cuối cùng vẫn chỉ là một đám thông huyền đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Căn bản không có năng lực phi hành, lấy này phi hành chiến thuyền phi hành độ cao, nếu là xảy ra chuyện, chỉ sợ bọn họ không có người nào có thể còn sống. Tiêu động trần cũng không có mở mắt tham dự những tu sĩ này giữa nghị luận. Giờ phút này hắn chau mày, thần tình trên mặt có chút biến hóa, giống như là đang suy tư điều gì. Lúc này, hắn đột nhiên mở mắt, hai cái hắc bạch phân minh trong con ngươi, có một vệt trong thời gian ngắn vẫy không đi nhàn nhạt vui mừng hiện lên trong đó. Linh lực triều tịch. Không nghĩ tới, lại sẽ ở loại địa phương này đụng phải, tiêu động trần trong lòng tự nói, sau một khắc, không đợi mọi người chung quanh có phản ứng, hắn liền trực tiếp đứng dậy, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở dưới đất này khoang thuyền lối ra. Về phần thắng thất, dĩ nhiên là không chậm trễ chút nào, cơ hồ ở tiêu động trần lên đường sau một khắc, hắn sẽ cùng dạng đứng dậy, hướng tiêu động trần bước đi tới, tiêu ịch hiên, ngươi muốn làm gì, rời đi khoang thuyền, lấy kia hạ huyền thiên tính tình, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Thích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần sau lưng, không nhịn được mở miệng nhắc nhở, yên tâm, hắn còn không làm gì được ta. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, sau một khắc, chỉ thấy bước chân hắn một bước, liền trực tiếp biến mất ở dưới đất này trong khoang thuyền. Ngay sau đó, Thắng Thất cũng giống vậy đuổi theo, biến mất trong tầm mắt mọi người. Hai người bọn họ lúc này rời đi, không sợ Hạ Huyền Thiên ra tay với bọn họ sao? Hạ Huyền Thiên cũng đã có nói, không có hắn cho phép, không cho phép có người rời đi chỗ ở mình khu vực. Mắt thấy Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đều biến mất hết, Chu Vũ lần này trầm giọng mở miệng nói, Thích Mộc Linh cau mày, Giống vậy cũng nghĩ không ra Tiêu Động Trần làm như vậy ý nghĩa đang cùng địa phương nào. Ong ong ong, ngầm khoang thuyền chấn động trở nên càng phát ra kịch liệt. Mọi người sắc mặt đều là đông lại một cái, nhưng liền sau đó một khắc, bỗng nhiên, bọn họ sắc mặt nhưng là đồng loạt biến đổi. Tốt linh lực nồng nặc ba động, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Loại cảm giác này chẳng lẽ là linh lực triều tịch? Linh lực triều tịch, thật có thể đụng phải loại vật này? Tiêu Ỷ Thiên lúc này đi ra ngoài, chẳng lẽ là đã sớm nhận ra được linh lực triều tịch đến? Có thể, chẳng qua là nếu quả thật là như vậy, vậy hắn cảm giác cũng thật đáng sợ. Vài tên tu sĩ trên mặt đều có đến rung động vẻ mặt lộ ra. Đồng thời trong mắt còn có ý động, linh lực triều tịch loại vật này nhưng là thật khó đụng phải. Bọn họ tự nhiên muốn đi ra ngoài tự mình cảm thụ một phen. Chương 1174, cút về, ngầm trong khoang thuyền, trong không gian thiên địa linh lực độ dày trở nên càng ngày càng cao. Chẳng qua là một đoạn thời gian ngắn mà thôi, sẽ để cho ngầm trong khoang thuyền linh lực độ dày ước chừng tăng gấp đôi. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục lên cao, đây chính là linh lực triều tịch nghịch thiên chỗ, đến mức cơ hồ bất kỳ địa phương nào cũng sẽ bị đại lượng thiên địa linh lực thật sự tràn ngập. Không chỉ có như thế, vậy do linh lực triều tịch mang đến thiên địa linh lực, cũng phải so với phổ thông thiên địa linh lực muốn càng tinh khiết hơn. Mặc dù còn không đạt tới trong linh thạch cái loại này có thể trực tiếp hấp thu trình độ, nhưng chỉ cần thêm chút luyện hóa, là có thể cho mình sử dụng. Bây giờ chúng ta dưới đất này trong khoang thuyền linh lực độ dày cũng tăng lên nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng được, ngoại giới linh lực độ dày khẳng định sẽ còn cao hơn. Kìa, Hạ Huyền Thiên không để cho chúng ta đi ra ngoài. Làm sao bây giờ, linh lực triều tịch thời gian tồn tại tuyệt sẽ không quá dài. Chẳng lẽ chúng ta thật chỉ có thể uổng công nhìn linh lực triều tịch quá khứ? Vài tên tu sĩ đều là ủ rũ cúi đầu, mang trên mặt tức giận đồng thời, càng là có thật sâu bất đắc dĩ, Hạ Huyền Thiên quả thực quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể so được, huống chi bây giờ bọn họ đã cách xa Đại Hoang quận. Nếu là đụng Hạ Huyền Thiên, dù là đưa bọn họ giết, cũng không phải là không thể. Thích Mộc Linh cùng Chu Vũ hai người giờ phút này tất cả đều là không nói một lời. Đối mặt này hiếm thấy linh lực triều tịch, bọn họ tự nhiên cũng muốn đi ra ngoài thể nghiệm một phen. Tuy nói dưới đất này trong khoang thuyền linh lực độ dày cũng đề cao không ít, nhưng chân chính linh lực triều tịch cũng không phải là trực khiến thiên địa linh lực độ dày đề cao gấp đôi đơn giản như vậy. Kia Tiêu Ỷ Thiên cùng Thắng Thất hai người đi ra ngoài, có thể bị nguy hiểm hay không? Lấy Hạ Huyền Thiên tính tình, chỉ sợ sẽ không đối với bọn họ nương tay. Chu Vũ khẽ ngẩng đầu, nhìn Thích Mộc Linh trong ánh mắt hiện ra nồng nặc lo lắng. Bởi vì vị trí thi đấu duyên cớ, hắn đối với Thắng Thất ấn tượng không tệ, bây giờ thấy Thắng Thất đi theo Tiêu Động Trần đi ra ngoài, hắn cũng không miễn có chút bận tâm. Ngang rau ăn com, đáng ghét này Hạ Huyền Thiên, khinh người quá đáng. Thích Mộc Linh cau mày mở miệng, đối với Hạ Huyền Thiên đã là cực kỳ chán ghét, nàng nhưng là Thích gia tiểu bối bên trong đệ nhất nhân, càng là Đại Hoang quận thành song mỹ một trong, đi tới chỗ nào không phải là được người kính ngưỡng, bây giờ nhưng phải bị Hạ Huyền Thiên lão này như vậy khi dễ. Đồng thời nghĩ đến Hạ Huyền Thiên tính tình, nàng vắng lặng trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một ít lo âu. Hạ Huyền Thiên ngay cả đưa bọn họ chạy tới ngầm khoang thuyền loại sự tình này đều có thể làm được, ai dám nói hắn không sẽ động thủ giết người? Coi là ta đi đưa bọn họ mang về đi, ta cũng không tin Hạ Huyền Thiên hắn dám động thủ với ta. Thích Mộc Linh vừa nói, trực tiếp đứng dậy, ta và ngươi đồng thời đi. Chu Vũ giống vậy đứng dậy, muốn cùng Thích Mộc Linh cùng đi ra ngoài. Không cần, ta một người bỏ tới được. Thích Mộc Linh hướng Chu Vũ khoát khoát tay, sau đó hướng ngầm khoang thuyền lối ra đi tới. Ngầm khoang thuyền ra, bởi vì linh lực triều tịch đến, hơn 100 tên tu sĩ tất cả đều từ mỗi người trong phòng đi ra, cùng xuất hiện ở phi hành chiến thuyền trên bong. Giờ phút này, cơ hồ toàn bộ tu sĩ trên mặt đều mang khó mà che giấu hưng phấn ánh sáng, tận tình hưởng thụ linh lực triều tịch bên dưới xuất ra hiện tại tinh thuần thiên địa linh lực. Không ai không biết linh lực triều tịch có bao nhiêu hiếm thấy. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn họ giờ phút này mới càng kích động, bây giờ cự ly đến linh hỏa di tích chỉ còn thời gian 10 ngày. Có thể vào lúc này lại xuất hiện linh lực triều tịch. Đối với bọn hắn trước tiến vào linh hỏa di tích bên trong tranh đoạt cơ duyên, tuyệt đối là một món thiên chuyện thật tốt. Thật là tinh thuần thiên địa linh lực, đây chính là linh lực triều tịch sao? Linh lực triều tịch, không nghĩ tới ta cả đời này lại cũng có may mắn kiến thức. Sau 10 ngày là có thể đến linh hỏa di tích, bây giờ có chàng này linh lực triều tịch, ta nhất định nhưng có thể đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đáng tiếc, linh lực triều tịch duy trì thời gian quá ngắn, nếu như có thể một mực dưới tình huống này tu hành, ta tu hành tốc độ tối thiểu có thể gia tăng gấp đôi. Nào chỉ là gấp đôi đơn giản như vậy, gấp mấy lần còn tạm được, đây chính là linh lực triều tịch, có bao nhiêu tu sĩ có thể kiến thức? Toàn bộ trên bong lúc này đều tràn đầy mọi người tiếng nghị luận. Đông đảo tu sĩ trong mắt lộ vẻ kích động, mặc dù trong miệng có lời nói truyền ra, nhưng lại cũng không có lạnh nhạt, mà là ngay cả vội khoanh chân cố định, bắt đầu tu hành. Tuy nói linh lực triều tịch duy trì thời gian không lâu, có thể dưới tình huống này, dù là chẳng qua là tu hành một ngày, cũng có thể bù đắp được bọn họ dĩ vãng một tháng khổ tu. Cơ hội như vậy, bọn họ tự nhiên không bỏ được uổng phí hết xuống, không nghĩ tới lại có thể đụng phải linh lực triều tịch. Lần này đi linh hỏa di tích, ngược lại không thua thiệt, Bong thuyền phía trước nhất, Hạ Huyền Thiên già nua trên khuôn mặt giống vậy mang theo nụ cười. Chi sở dĩ như vậy, ngược lại không phải là nói bởi vì này linh lực triều tịch mang đến tinh thuần thiên địa linh lực. Dù sao bây giờ hắn tu vi đã đạt tới ngự không trung kỳ. Nếu là linh lực triều tịch có thể thời gian dài duy trì cũng liền thôi. Chẳng qua là ngắn ngủi một đoạn thời gian lời nói, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn sở dĩ cao hứng, là bởi vì rốt cuộc may mắn thấy được chân chính linh lực triều tịch. Loại cảm giác này, để cho hắn rất là hưng phấn, nếu là có thể một mực ở loại hoàn cảnh này bên trong tu hành. Coi như đột phá đến ngự không hậu kỳ, cũng không phải là không thể được. Hạ Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, đang chuẩn bị nhắm mắt tu hành, hấp thu chung quanh thiên địa linh lực. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên phía sau một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền tới. Để cho hắn nhíu mày, Hạ Huyền Thiên trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía sau. Sau một khắc, ngay lập tức sẽ đem Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người để ở trong mắt. Là các ngươi, nói nhỏ một tiếng, Hạ Huyền Thiên nhất thời híp híp mắt, trên mặt càng là xuất hiện không vui cùng lạnh lùng, nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người, lạnh lùng nói, ta không phải đã nói, không có ta cho phép, các ngươi không thể tùy tiện đi đi lại lại sao, không an lòng đợi dưới đất trong khoang thuyền, đi ra ngoài làm gì? Tiêu Động Trần không nói gì, trực tiếp bước đi tới Hạ Huyền Thiên bên người cách đó không xa. Sau đó ở Hạ Huyền Thiên lạnh lùng trong ánh mắt, cuối cùng trực tiếp ngồi xếp bằng cố định, nhìn bộ dáng kia, lại là chuẩn bị bắt đầu tu hành. Hạ Huyền Thiên sắc mặt vẻ mặt lúc này trở nên lạnh hơn. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại có gan to như vậy, lại dám không nhìn lời hắn, đem ta lời nói trở thành gió bên tai sao, bò trở lại cho ta. Hạ Huyền Thiên tức giận quát lên, lời còn chưa dứt, lúc này đứng ở Tiêu Động Trần bên người Thắng Thất bỗng nhiên vẻ mặt một lệ. Dám đối với sư tôn bất kính, tìm chết, không chần chờ chút nào, cơ hồ ngay tại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Thắng Thất hữu quyền nắm chặt, lập tức một cái to lớn mãng nghiêu đầu hư ảnh tại hắn trên nắm tay hiện lên. Thái cổ mãng nghiêu kích, trong lòng quát lạnh âm thanh vào thời khắc này chợt vang lên. Thắng Thất mắt lạnh nhìn Hạ Huyền Thiên, không chút nào bởi vì Hạ Huyền Thiên là một vị ngự không trung kỳ tu sĩ liền sinh thấy sợ hãi. Một quyền đánh ra, lập tức bên trong hàm chứa cuồng bạo năng lượng liền xé không khí, hướng Hạ Huyền Thiên vị trí chỗ ở oanh kích. Chương 1175, Thắng Thất đối với Hạ Huyền Thiên. Một quyền này, Thắng Thất không có bất kỳ nương tay, hoàn toàn là toàn lực bùng nổ, thế phải cho Hạ Huyền Thiên một đòn nặng nề, bởi vì là lực lượng quá mức cuồng bạo, chỉ là vừa đưa ra, không khí chung quanh bên trong liền liên tiếp vang lên trầm thấp tiếng nổ. Là một danh ngự không trung kỳ cường giả siêu cấp, Hạ Huyền Thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Thắng Thất chính là một cái thông huyền hậu kỳ lại dám đối với hắn chủ động phát động công kích. Phải biết hai người cơ hồ là kém ước chừng một cảnh giới lớn. Tại loại này chênh lệch thật lớn xuống, phàm là có chút lý trí tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thắng Thất lại là nơi nào tới sức lực? Chuyện này, tam phẩm linh quyết, trong phút chốc, Hạ Huyền Thiên sắc mặt thì trở nên tràn đầy hoảng sợ nhìn Thắng Thất hướng hắn đánh tới quả đấm. Hắn liếc mắt liền nhận ra đây là một loại tam phẩm linh quyết. Hơn nữa coi như ở tam phẩm linh quyết bên trong sợ rằng đều là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Thắng Thất tu vi rõ ràng chỉ có thông huyền hậu kỳ. Như vậy tu vi, làm sao có thể đem tam phẩm linh quyết tu luyện thành công? Bất quá, Hạ Huyền Thiên cuối cùng là một vị thật ngự không trung kỳ tu sĩ. Mặc dù rung động trong lòng, nhưng là hay lại là ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn già nua giơ tay phải lên, ngón trỏ duỗi thẳng, hướng Thắng Thất đánh tới quả đấm trực tiếp một chỉ điểm ra. Quả đấm cùng ngón tay va chạm, lẫn nhau giữa sông ra cuồng bạo ba động nhất thời đưa tới một trận nổ âm tiếng vang. So sánh với một loại thông huyền giữa các tu sĩ đụng mà nói, này đụng đưa tới thanh thế cũng không coi là quá lớn. Nhưng dù vậy, cũng hay lại là đưa tới giờ phút này trên bong đông đảo tu sĩ chú ý. Mới vừa mở mắt, trong mắt tựu ra hiện tại Thắng Thất cùng Hạ Huyền Thiên giao thủ một màn. Này, có người ở cùng Huyền Thiên trưởng lão giao thủ, là hắn, ta nhớ được hắn, hắn là thích ra ngoại viện, hắn tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ, dĩ nhiên cũng làm dám cùng Huyền Thiên trưởng lão giao thủ. Đây chính là kém một cảnh giới lớn, hắn đến tột cùng là nơi nào đến lá gan, thông huyền hậu kỳ đối với ngự không trung kỳ, đây cũng quá điên cuồng, hắn lại nắm giữ một loại tam phẩm linh quyết, điều này sao có thể, giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ tất cả đều bị rung động thật sâu đến. Một màn này thực sự quá kinh người. Thắng Thất lấy thông huyền hậu kỳ tu vi lại hướng về phía một vị ngự không trung kỳ tu sĩ xuất thủ. Như vậy sự tình, dù là lật khắp tất cả mọi người bọn họ trí nhớ, cũng chưa từng thấy có thông huyền hậu kỳ tu sĩ dám như vậy đi làm. Mà bây giờ, Thắng Thất lại cứ thiên về đi làm, hơn nữa còn là ở tất cả mọi người bọn họ trước mặt. Thậm chí, ngay cả Hạ gia đệ nhất thiên tài Hạ Thương Thuyền cũng đột nhiên từ trong tu hành thanh tỉnh, mặt đầy hoảng sợ nhìn Thắng Thất, một cái thông huyền hậu kỳ tu sĩ, lại có thể sử dụng tam phẩm linh quyết. Thắng Thất quả đấm cùng Hạ Huyền Thiên ngón tay vừa chạm liền tách ra. Hạ Huyền Thiên bởi vì là xếp bằng ngồi dưới đất, cho nên thân thể cũng không có chút nào di động, nhưng Thắng Thất lại, đăng đăng đăng, liên tiếp thối lui ra mấy bước, mỗi một bước cũng truyền ra trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh. Hiển nhiên ở nơi này chàng trong khi giao chiến rơi vào hạ phong. Tất cả mọi người đều hướng hai người nhìn, nhìn về phía Thắng Thất lúc, chỉ thấy hắn quả đấm mặt ngoài nhiều hơn một cái to bằng ngón tay lỗ máu. Trong đó máu tươi chảy đầm đìa, sâu đủ thấy xương, hiển nhiên là bị Hạ Huyền Thiên ngón tay đánh cho bị thương. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng Thắng Thất thần tình trên mặt cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất kia bị đánh cho bị thương quả đấm cũng không thuộc về hắn. Về phần bên kia, Hạ Huyền Thiên ngón tay chính là không có biến hóa chút nào. Chẳng qua là sắc mặt hắn lại vô cùng âm trầm, trong mắt càng là thiêu đốt hừng hực lửa giận, hắn tự thân là một gã ngự không trung kỳ cảnh cường giả. Mà bây giờ một tên thông huyền hậu kỳ tu sĩ dĩ nhiên cũng làm dám động thủ với hắn. Mấu chốt nhất, mới vừa hắn một đòn mặc dù vội vàng, nhưng trên thực tế cũng có không uy lực nhỏ, có thể đánh tới Thắng Thất trên nắm tay lúc, lại chỉ chẳng qua là lưu lại một cái tiểu tiểu lỗ máu. Loại chuyện này, nếu là ngày sau truyền đi, sẽ đối với hắn danh tiếng tạo thành loại nào ảnh hưởng. Đường đường ngự không trung kỳ tu sĩ, lại không làm gì được một tên tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ tiểu bối. Cái này làm cho hắn mặt mũi thả ở nơi nào, chẳng qua là, hắn mới chỉ có thông huyền hậu kỳ, lại làm sao có thể sử dụng ra tam phẩm linh quyết. Hắn tam phẩm linh quyết lại vừa là đến từ đâu? Hạ Huyền Thiên trong lòng âm thầm suy tư, đây là hắn lần đầu tiên kiến thức có thông huyền tu sĩ có thể thỉnh thoảng đem tam phẩm linh quyết tu luyện thành công, cho dù là hạ gia đệ nhất thiên tài Hạ Thương Thuyền, bây giờ cũng chỉ là tu luyện thành công nhị phẩm đỉnh cấp linh quyết. Nói như vậy đứng lên lời nói, Thắng Thất tu hành thiên phú há chẳng phải là còn phải vượt qua Hạ Thương Thuyền. Nghĩ tới đây, Hạ Huyền Thiên chân mày nhất thời chặt nhíu lại, bởi vì hắn cảm thấy, Thắng Thất rất có thể sẽ có đại bối cảnh, cái loại này thế lực, e là cho dù là hạ gia cũng đều không cách nào so sánh với. Ngươi là người nào, lại đối với lão phu xuất thủ? Hạ Huyền Thiên từ ngồi xếp bằng trong trạng thái trực tiếp đứng dậy. Nhìn Thắng Thất, hai cái đôi mắt trở nên cực kỳ thâm thúy, hắn cũng không có lựa chọn ngay đầu tiên xuất thủ, muốn dò xét một chút Thắng Thất phía sau có phải là thật hay không có cái loại này cường hãn bối. Cảnh, nếu là có bối cảnh lời nói, lần này tha cho Thắng Thất cũng không có vấn đề, hắn cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng nếu như không có bối cảnh lời nói, hắn liền sẽ trực tiếp ra tay với Thắng Thất, giết gà dọa khỉ đồng thời, nói không chừng còn có thể đem Thắng Thất tam phẩm linh quyết ép hỏi ra tới. Dám đối với sư tôn bất kính, ngươi đáng chết, Thắng Thất lạnh giọng mở miệng. Lời nói vừa ra, sẽ để cho chung quanh đông đảo tu sĩ chấn động theo. Mới vừa Thắng Thất cùng Hạ Huyền Thiên sau khi giao thủ toàn thân trở ra cũng đã để cho bọn họ bị to đại chấn động, cũng còn chưa tới cùng kêu lên, không nghĩ tới bây giờ Thắng Thất giọng lại còn dám cường ngạnh như vậy. Đây chính là một tên thật ngự không trung kỳ tu sĩ a. Lại bị Thắng Thất như vậy không chút khách khí làm nhục. Ngay cả chung quanh đông đảo tu sĩ đều bị chấn động. Coi như mũi dùi hướng Hạ Huyền Thiên tự nhiên cũng chịu đựng không nổi. Hắn vốn là còn dự định dò xét một chút Thắng Thất bối cảnh. Nhưng liên tiếp bị Thắng Thất mạo phạm, đã để cho trong lòng của hắn đối với Thắng Thất sát ý hoàn toàn không cách nào khắc chế. Tiểu bối, ngươi đã muốn tìm cái chết, lão phu thành toàn cho ngươi. Hạ Huyền Thiên lạnh giọng mở miệng, vừa dứt lời, chỉ thấy hắn vung tay lên, lập tức trưởng trong lòng có cuồng bạo năng lượng kích động lên. Huyền Thiên trưởng lão thủ Hạ Lưu Nhân, mắt thấy, Hạ Huyền Thiên liền muốn một trưởng vỗ ra, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang dội lên. Hạ Huyền Thiên nhướng mày một cái. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Thích Mộc Linh bóng người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thích ra nha đầu, Hạ Huyền Thiên nói nhỏ một tiếng, mà đang ở trong cái thời gian này, Thích Mộc Linh đã tới hắn phụ cận, một bước đi ra, vừa vặn đứng ở hắn cùng Thắng Thất giữa. Thích Mộc Linh gặp qua Huyền Thiên trưởng lão, Thích Mộc Linh hướng Hạ Huyền Thiên chắp tay một cái, thanh âm như cũ vắng lặng, nhưng nghe lại cực kỳ dễ nghe. Hạ Thương Thuyền vốn là trên mặt còn không có gì biểu tình, nhưng giờ phút này thấy Thích Mộc Linh xuất hiện, lập tức nhướng mày một cái, không cách nào ở giữ trước bình tĩnh. Thích ra nha đầu, ngươi tới làm gì? Hạ Huyền Thiên giờ phút này nhìn Thích Mộc Linh lạnh giọng nói. Tại hắn trong lòng bàn tay như cũ có cuồng bạo năng lượng kích động. Không có tản đi, chương 1176, đừng tới phiền ta. Huyền Thiên trưởng lão, hai người này đều là ta Thích ra ngoại viện, có thể hay không để cho ta đem hai người bọn họ mang về? Thích Mộc Linh nhìn Hạ Huyền Thiên, mở miệng nói, mang về. Hạ Huyền Thiên trong mắt hơi hít, sau đó tiếp lấy liền cười lạnh. Thích ra nha đầu, ngươi cũng đã biết vừa mới phát sinh cái gì? Lão phu thân vì lần này đi linh hỏa di tích hộ tống người. Trước đã sớm nói không có cho phép không được tùy ý đi đi lại lại. Hai người bọn họ không nhìn lão phu quy củ, đi tới nơi này trên bong không nói, càng là ngay trước nhiều người như vậy đối mặt lão phu xuất thủ. Nếu không phải lão phu tu vi cao thâm, nói không chừng cũng sẽ bị hắn đả thương. Ngươi cảm thấy, làm ra loại sự tình này, ta có thể tùy tiện thả hai người bọn họ. Nếu là thật như thế lời nói, như vậy lão phu mặt mũi để vào đâu? Há chẳng phải là nói, bất luận kẻ nào cũng có thể tới mạo phạm lão phu. Hạ Huyền Thiên thanh âm lãnh đạm, ánh mắt có chút lạnh giá, trong đó càng là xen lẫn một ít nhàn nhạt châm chọc. Bất luận như thế nào, hắn hôm nay cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thắng Thất. Một cái chỉ ở thông huyền hậu kỳ cảnh là có thể nắm giữ tam phẩm linh quyết nhân vật thiên tài. Vị lai thành tựu ai cũng không dám kết luận, nếu là trước kia không có mâu thuẫn cũng liền thôi, hắn có lẽ còn sẽ có tâm tư cùng Thắng Thất giao hảo. Nhưng bây giờ nếu mâu thuẫn đã phát sinh, vậy hắn liền tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thắng Thất. Phải thừa dịp Thắng Thất còn không lớn lên, đánh chết. Thích Mộc Linh ngược lại còn không nghĩ tới Hạ Huyền Thiên đã có như vậy tâm tư. Giờ phút này theo Hạ Huyền Thiên lời nói xong, nàng hơi chút yên lặng chốc lát, đạo, Huyền Thiên trưởng lão nói những thứ này ta đều biết, cũng biết đây là bọn hắn hai người không đúng, chỉ là bọn hắn hai người dù sao cũng là ta Đại Hoang quận một phần hữu sinh lực lượng. Khi tiến vào linh hỏa di tích bảy cái quận vực bên trong, ta Đại Hoang quận thực lực vốn cũng không mạnh, nếu như dưới tình huống này còn phát sinh giảm nhân số lời nói, khó tránh khỏi sẽ để cho ta Đại Hoang quận thế cục trở nên hơn cấp bách. Nói tới chỗ này, Thích Mộc Linh lời nói một hồi, nhìn Hạ Huyền Thiên, ngay lập tức sẽ thấy Hạ Huyền Thiên cau mày tới, bây giờ nàng đã đem Đại Hoang quận thành đại lợi ích rời ra ngoài. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Hạ Huyền Thiên làm sao còn đối với Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hạ sát thủ. Mà sự thật cũng xác thực cùng nàng đoán không sai biệt lắm. Theo lời nói này nói xong, Hạ Huyền Thiên đúng là trở nên làm khó, nếu là không có lời nói này cũng liền thôi, nhưng bây giờ Thích Mộc Linh nếu nhắc tới Đại Hoang quận toàn thể lợi ích, hắn còn muốn đối với Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người động thủ sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao hắn lại không thể đem Thích Mộc Linh cũng giống vậy giết chết. Nếu là thật đem Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người đánh chết, đợi ngày sau trở lại Đại Hoang quận thành, Thích Mộc Linh chỉ cần thêm chút sửa chữa một phen, là có thể để cho chỗ hắn với một cái cực kỳ tình cảnh lúng túng. Tuy nói không đến nổi đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng danh tiếng lại tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ ác liệt. Giỏi một cái lời nói sắc bén tiểu nha đầu, Hạ Huyệt Thiên ánh mắt híp lại, nhìn Thích Mộc Linh, đạo, vậy ngươi nói nên làm như thế nào? Muốn ta trực tiếp bỏ qua cho bọn họ? Hai người bọn họ phạm sai lầm, tự nhiên muốn chịu phạt, không bằng liền để cho bọn họ còn lại 10 ngày ở nơi này trên bong rầm mưa dãi nắng như thế nào? Một mặt có thể vãn hồi trưởng lão mặt mũi, mặt khác cũng không trở thành ảnh hưởng thực lực bọn hắn. Thích Mộc Linh nhẹ giọng mở miệng, lời nói vừa ra, sẽ để cho Hạ Huyền Thiên ánh mắt híp mắt càng còn. Dầm mưa dãi nắng, đến thông huyền cảnh giới này, có người tu sĩ nào sợ những thứ này? Bây giờ ở linh lực triều tịch bên dưới, toàn bộ trên bong linh lực độ dày đều phải vượt qua những địa phương khác, càng là phải xa xa cao ở dưới đất khoang thuyền. Nếu là thật để cho Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất một mực ở tại trên bong, nói là chịu phạt còn không bằng dùng tưởng thưởng để hình dung càng thích hợp. Hừ, lời nói chi biện, lão phu không nói lại ngươi. Hạ Huyền Thiên nhìn Thích Mộc Linh, trước đó hắn căn bản không nghĩ tới lại sẽ bị Thích Mộc Linh một tiểu nha đầu ép thành cái bộ dáng này, vì vậy chỉ có thể đem trong lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng cuồng bạo tản đi, lạnh lùng nói, bất quá ngươi đã đều lên tiếng, lão phu kia liền tha cho bọn hắn lần này, bất quá hai người các ngươi phải chính giữa cho lão phu nói xin lỗi mới được. Đăng nhập Choang Kiêu A Tu để câu nói sau cùng, Hạ Huyền Thiên là đối Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người nói. Mà theo hắn lời nói này ra, Thích Mộc Linh trong lòng cuối cùng là thở phào, nàng rất rõ lấy Hạ Huyền Thiên tính tình sau này hơn phân nửa sẽ không như thế coi là, nhưng cũng may bây giờ Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người đã không nguy hiểm. Hai người các ngươi trước nói xin lỗi đi. Thích Mộc Linh lặng lẽ hướng về phía Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người truyền âm, nhưng lại không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Lúc này Thích Mộc Linh cũng có chút giận, nàng thật vất vả mới giúp hai người tranh thủ tới cơ hội, hai người như thế này mà không biết quý trọng. Hạ Huyệt Thiên ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh giá, mắt thấy hai người cũng không có nói xin lỗi ý tứ, hắn lửa giận trong lòng bay lên, đồng thời cũng là bắt đầu cảm giác có chút hưng phấn, bởi vì Thích Mộc Linh mới vừa rồi mấy lời nói, trong lúc nhất thời hắn căn bản không tìm được đối với hai người xuất thủ lý do. Nhưng nếu như hai người không nói với hắn kiểm kia cũng không giống nhau, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội xuất thủ bắt lại Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Hừ, xem ra là lão phu mặt mũi còn chưa đủ a. Hạ Huyền Thiên lạnh rên một tiếng, nhìn hai người châm chọc nói. Thích Mộc Linh trên gương mặt tươi cười xuất hiện vội vàng, mắt nhìn Hạ Huyền Thiên, sau đó sẽ lần đối với hai người truyền âm, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thật liền muốn chết như vậy đâu rồi? Ta đối với Hạ Huyền Thiên có biết, các ngươi lời như vậy, hắn chính là thật có thể giết các ngươi. Yên tâm đi, có sư tôn ở, này Hạ Huyền Thiên lật không nổi cái gì đợt sóng. Bỗng nhiên, Thắng Thất thanh âm truyền vào Thích Mộc Linh trong tai, để cho Thích Mộc Linh lúc này ngẩn ra, nàng không nhịn được nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong đầu trong lúc nhất thời vô pháp thông. Hạ Huyền Thiên nhưng là một cái ngự không trung kỳ cường giả, Tiêu Động Trần cũng có thể đối phó. Hừ, Thích gia nha đầu, giết mở đi, xem ra hôm nay lão phu muốn khai sát giới. Rốt cuộc Hạ Huyền Thiên không chuẩn bị tiếp tục chờ đợi, cười lạnh một tiếng, đồng thời trong lòng bàn tay lần nữa có cuồng bạo linh lực hội tụ. Trên bong đông đảo tu sĩ tất cả đều không chớp mắt nhìn hết thảy các thứ này, mắt thấy Hạ Huyền Thiên phải ra tay, từng cái trong mắt cũng xuất hiện các dạng biểu tình. Trong đó ở Hạ gia mọi người sau lưng, Tỳ Nghênh Thu cùng Tương Trung Hâm toàn bộ đều nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, làm cảm nhận được Hạ Huyền Thiên trong lòng bàn tay ngưng tụ linh lực lúc, trên mặt đều là xuất hiện hưng phấn vẻ mặt. Đối với Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất, hai người bọn họ đều rất không thích, chẳng qua là Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất thực lực quá mạnh, bọn họ căn bản là không có cách đối phó, nhưng nếu như có Hạ Huyền Thiên xuất thủ, kết quả kia cũng không giống nhau. Hạ Huyền Thiên là một ngự không trung kỳ tu sĩ, bọn họ cũng không tin, cái này còn giết không Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất, ta không muốn động thủ, cho nên, đừng tới phiền ta. Ngay tại Hạ Huyền Thiên muốn xuất thủ một khắc trước, lúc này vẫn không có nói chuyện Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Chẳng qua là, khi mọi người nghe được câu này nội dung lúc, từng cái trên mặt, cũng không nhịn được xuất hiện rung động vẻ mặt. Chương 1177, thần thức uy hiếp. Mênh mông trong thiên địa, bởi vì linh lực triều tịch mang đến linh lực nồng nặc như cũ còn đang duy trì. Nhưng đang phi hành chiến thuyền trên bong, giờ phút này đông đảo trong tu sĩ lại không có người nào có tâm tư tu hành. Tất cả mọi người bây giờ ánh mắt cũng đang nhìn Tiêu Động Trần. Trong mắt đều là mang theo không tưởng tượng nổi rung động vẻ mặt. Ta không muốn động thủ, cho nên, đừng tới phiền ta, ngắn ngủi là một chữ mà thôi, nhưng giờ phút này lại làm cho tất cả mọi người tâm cũng ở chấn động kịch liệt. Thậm chí cho dù như mùa hè nhà Hạ Thương Thuyền, Hạ Thiên Vũ, Hạ Kiệt, Phong Gia Phong Long đám người, giờ phút này cũng mặt lộ vẻ rung động nhìn Tiêu Động Trần. Hạ Huyền Thiên có thể là Hạ gia đệ nhị cường giả, thật ngự không trung kỳ tu sĩ, cho dù là bọn họ, cũng không dám đối với Hạ Huyền Thiên bất kính như vậy. Tiêu Động Trần đến tột cùng là lấy ở đâu lá gan? Còn là nói, Tiêu Động Trần bản thân liền muốn tìm cái chết. Thích Mộc Linh giờ phút này giống vậy đang nhìn Tiêu Động Trần. May là nàng ngày thường như thế nào đi nữa vắng lặng, nhưng vào thời khắc này cũng đều không cách nào tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Hoa Dung thất sắc, nàng đã sớm biết Tiêu Động Trần nhìn như tầm thường, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì cực kỳ cuồng ngạo. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, đối mặt Hạ Huyền Thiên, Tiêu Động Trần lại còn dám có như vậy lá gan, đây quả thực là tự tìm đường chết, ngươi không muốn động thủ. Hạ Huyền Thiên nhìn Tiêu Động Trần, chỉ thấy ở tầm mắt chính giữa, Tiêu Động Trần như cũ ngồi xếp bằng nhắm mắt, cuối cùng không chút nào đi xem hắn. Hảo hảo hảo, Hạ Huyền Thiên nói liên tục ba chữ, hảo, mỗi khi nói ra một cái lúc, trong lồng ngực tức giận cũng sẽ càng nhiều một phần, đến cuối cùng lúc, đã như núi lửa phun trào, hoàn toàn không cách nào khống chế. Lấy hắn tu vi, ngày xưa gian đi tới chỗ nào không phải là được người kính ngưỡng. Thật không nghĩ đến, hôm nay lại bị Thắng Thất cùng Tiêu Động Trần hai người liên tiếp mạo phạm. Thắng Thất trực tiếp ra tay với hắn, mà Tiêu Động Trần, mặc dù không có động thủ, thế nhưng loại không nhìn hắn thái độ, lại để cho hắn tức giận hơn. Hôm nay, hai người các ngươi ai đều chưa nghĩ sống. Hạ Huyền Thiên tức giận nói, thanh âm giống như run sợ đông hàn phong, lạnh giá thấu xương. Huyền Thiên trưởng lão, Thích Mộc Linh còn muốn làm một lần cuối cùng cố gắng. Nhưng nàng chưa kịp nói xong, lúc này Hạ Huyền Thiên liền trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Im miệng, không chỉ có như thế, theo thanh âm hạ xuống, Hạ Huyền Thiên giơ tay lên vung lên, lập tức Thích Mộc Linh cũng cảm giác một nguồn sức mạnh hướng nàng vọt tới. Không đến nổi đưa nàng đả thương, nhưng lại đưa nàng trong nháy mắt đẩy tới xa xa. Mộc Linh, cách đó không xa, Hạ Thương Thuyền sắc mặt bỗng dưng biến đổi, chợt đứng dậy, đến gần Thích Mộc Linh, sau lưng hắn, vốn là tĩnh tọa Hạ Thiên Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm. Nhìn về phía Thích Mộc Linh chỗ phương hướng, đang muốn đứng dậy, nhưng lúc này sau lưng chợt có thanh âm truyền tới, "Tiểu thư, không nên vọng động, nói chuyện chính là Tương Trung Hâm." Không thể không nói, ở giao thiệp với nữ nhân về phương diện này, Tương Trung Hâm xác thực là có đặc biệt chỗ hơn người. Đầu nhập vào Hạ Thiên Vũ mặc dù chỉ có hơn nửa tháng, nhưng bây giờ cũng đã hoàn toàn thành Hạ Thiên Vũ tâm phúc. Càng là tất cả thuộc hạ bên trong, cùng Hạ Thiên Vũ thân cận nhất người, giờ phút này theo hắn mở miệng, vốn là muốn đứng dậy Hạ Thiên Vũ nhất thời lần nữa ngồi trở lại. "Tiểu thư, Huyền Thiên trưởng lão bây giờ muốn lập uy, nhất định cho hắn lưu nhiều chút mặt mũi." Tương Trung Hâm trầm giọng mở miệng. Hạ Thiên Vũ sắc mặt âm trầm, nghe nói như vậy sau lập tức nhìn về phía Hạ Huyền Thiên, chỉ thấy giờ khắc này ở đem Thích Mộc Linh đuổi đi sau, Hạ Huyền Thiên lại cũng không cố kỵ chút nào, trong lòng bàn tay cuồng bạo sóng linh lực càng là ầm ầm bùng nổ. "Trước từ ngươi bắt đầu." Hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, giơ tay lên gian liền muốn đánh ra. Cốt, một đạo như nổ tung như vậy quát lạnh âm thanh bỗng nhiên trong đầu vang lên. Hạ Huyền Thiên đang chuẩn bị phải ra tay, nhưng lúc này lại sắc mặt mạnh mẽ biến hóa, bởi vì hắn nhận rất rõ, mới vừa thanh âm cũng không phải là chân chính thanh âm, mà là do tinh thần lực xây dựng mà thành, chẳng qua là một sát na kia, sẽ để cho hắn cảm giác toàn bộ óc cũng đung đưa. Đây là lực lượng thần thức, làm sao có thể? Hạ Huyền Thiên trong lòng rung động, thậm chí ngay cả muốn đánh võ trưởng cũng ngừng giữa không trung. Mới vừa rồi lực lượng thần thức, là ngươi? Hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, kinh nghi bất định hỏi, một cái thông huyền tu sĩ, làm sao có thể ủng có thần thức? Tiêu Động Trần nhắm mắt ngồi xếp bằng, cũng không có đối với Hạ Huyền Thiên làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cái này làm cho Hạ Huyền Thiên sắc mặt lần nữa trở nên dữ tợn. Hắn rất muốn một trường hướng Tiêu Động Trần vỗ xuống, nhưng vừa vặn nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cổ mạnh mẽ sóng thần thức từ trên người Tiêu Động Trần xông ra. Hướng hắn tuôn ra quá khứ, đây là lực lượng thần thức, làm sao có thể mạnh như vậy? Hạ Huyền Thiên cả kinh thất sắc, bất chấp gì khác, chỉ có thể ngay đầu tiên động dùng thần thức tiến hành phòng thủ. Ông, hai cổ thần thức va chạm, nhất thời phát ra một đạo chỉ có hai người mới có thể nghe được chấn động kịch liệt âm thanh. Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng nhắm mắt, ngồi tại chỗ không có biến hóa chút nào, nhưng Hạ Huyền Thiên lại chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đông đông đông, liên tiếp lui về phía sau ba bước, lực lượng khổng lồ, trực tiếp ở nơi này trên bong lưu lại ba cái có thể thấy rõ ràng dấu chân. Ba bước sau khi, hắn rốt cuộc ổn định thân hình, nhưng nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt lại đã không có một chút khinh thị. Cướp lấy, chính là một cổ nồng nặc kiêng kỵ, mới vừa thần thức va chạm, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được Tiêu Động Trần sức mạnh thần thức muốn mạnh hơn hắn. Chẳng qua là tựa hồ Tiêu Động Trần cũng không có sử xuất toàn lực, cho nên mới chẳng qua là đưa hắn thần thức đánh lui, cũng không có lựa chọn cưỡng ép phá hủy. Ngươi chỉ là một thông huyền tu sĩ, làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy thần thức? Hạ Huyền Thiên khiến cho dùng thần thức truyền âm, không dám tin hỏi, ta nói, ta không nghĩ phiền toái, cho nên, đừng tới phiền ta, Tiêu Động Trần lạnh giọng đáp lại, căn bản không có là Hạ Huyền Thiên giải thích ý tứ. Hạ Huyền Thiên nhìn Tiêu Động Trần, những lời này trước ngay tại Tiêu Động Trần trong miệng vang lên qua. Chẳng qua là so sánh với trước, hiện tại hắn nhưng không cách nào ở sinh ra cái loại này không cách nào nhịn được lửa giận. Mặc dù không biết Tiêu Động Trần là cái gì có thể ở thông huyền cảnh giới liền ủng có cường hãn như vậy sức mạnh thần thức, nhưng có một chút hắn không cách nào chối, đó chính là chỉ lấy thần thức mà nói lời nói, hắn là thật không như Tiêu Động Trần, mới vừa Tiêu Động Trần căn bản không vận dụng toàn lực là có thể đưa hắn đánh lui. Có thể tưởng tượng, nếu là toàn lực thúc dục, Tiêu Động Trần sức mạnh thần thức tất nhiên sẽ vượt qua hắn có thể cực hạn chịu đựng. Nếu là còn dám không biết điều, ta sẽ giết ngươi, lúc này, Tiêu Động Trần thanh âm lần nữa ở trong óc vang lên. Hạ Huyền Thiên nghe vậy giật mình trong lòng, nếu là trước kia, nghe được Tiêu Động Trần nói ra những lời này hắn chỉ sẽ cảm thấy Tiêu Động Trần không biết tự lượng sức mình, nhưng bây giờ, lấy Tiêu Động Trần mới vừa lộ ra sức mạnh thần thức. Cũng không phải là không có khả năng, giờ phút này, hắn nhìn Tiêu Động Trần, trong lòng cực kỳ cam tức, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám phát tác, Tiêu Động Trần lực lượng thần thức đối với hắn uy hiếp quá lớn. Dù là hắn có nắm chắc trong nháy mắt đem Tiêu Động Trần đánh chết, nhưng Tiêu Động Trần thần thức cũng tất nhiên sẽ đối với hắn phát động mãnh liệt nhất một đòn. Một khi hắn không cách nào phòng vệ, thần thức bị hủy sẽ đưa hắn trực tiếp bị thương nặng. Nhẹ thì thần trí mơ hồ, nghiêm trọng càng là có thể sẽ chết, như vậy nguy hiểm, hắn không dám đi thử. Chương 1178, bước lui Hạ Huyền Thiên. Phi hành chiến thuyền trên bong, đông đảo tu sĩ ánh mắt tất cả đều đang nhìn Hạ Huyền Thiên. Bọn họ không có bất kỳ người nào ủng có thần thức. Tự nhiên liền cũng không biết ngay mới vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi Tiêu Động Trần đã cùng Hạ Huyền Thiên có một lần giao phong, giờ phút này mắt thấy Hạ Huyền Thiên còn chưa động thủ. Một đám tu sĩ trong mắt đều là lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Hạ Huyền Thiên thực lực cùng tu sĩ, tuyệt đối đủ để tùy tiện đánh chết Tiêu Động Trần, có thể Hạ Huyền Thiên bây giờ biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ không tìm được manh mối. Là Hạ Huyền Thiên chính mình không nghĩ ra tay, còn là nói Tiêu Động Trần trên người cái gì có thể để cho Hạ Huyền Thiên cũng vì đó kiêng kỵ đồ vật. Mọi người trong lòng đều là đang suy đoán, nhưng không biết, giờ phút này Hạ Huyền Thiên cũng có nhiều chút tiến thối lưỡng nan. Là một danh thật ngự không trung kỳ tu sĩ, thực lực của hắn mạnh dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Nếu như đối mặt phổ thông thông huyền tu sĩ, hắn giờ phút này sẽ không có chút nào do dự, một chưởng đi xuống, cũng đủ để đem người đánh chết, nhưng lại thiên về Tiêu Động Trần không phải là một phổ thông thông huyền tu sĩ. Cái loại này thực lực cường đại lực lượng, để cho hắn căn bản không dám đối với đến Tiêu Động Trần động thủ. Giờ phút này nhìn như cũ ngồi xếp bằng nhắm mắt phảng phất chính đang tu hành Tiêu Động Trần. Lửa giận trong lòng điên cuồng bay lên, hừ, lúc này, Hạ Huyền Thiên trực tiếp phát ra một tiếng hừ lạnh. Hung hăng mắt nhìn Tiêu Động Trần sau, thân hình chợt lóe, đi thẳng tới chiến thuyền lầu 2, tiến vào trước thật sự ở trong phòng, hơn 100 tên tu sĩ ánh mắt vẫn luôn ở tập trung vào Hạ Huyền Thiên. Bây giờ Hạ Huyền Thiên làm ra như vậy cử động, nhất thời để cho bọn họ một trận ngẩn ra, chuyện này, chuyện gì xảy ra, Huyền Thiên trưởng lão đi như thế nào, chẳng lẽ liền muốn như vậy bỏ qua cho Tiêu Ỷ Thiên? Điều này sao có thể, Tiêu Ỷ Thiên chẳng qua chỉ là thích ra một cái ngoại viện, làm sao có thể để cho Huyền Thiên trưởng lão trở nên kiêng kỵ? Chẳng lẽ nói đến Tiêu Ỷ Thiên còn lại không phải bối cảnh? Thật là không có nghĩ đến, hắn lại có thể để cho Huyền Thiên trưởng lão cũng